Chương 717, vật họp theo loài. Ly Mộng kinh ngạc Lư Duyệt công đức dày, nàng vốn dĩ tốt nhất dự định là đem bãi săn như quy tàng giới bình thường, tuyết tàng sau mười mấy vạn năm, để trời đất tự nhiên hành sinh linh mạch, chỉ cần vu tộc có thế luôn luôn truyền thừa, một ngày nào đó, có thể như tiền bối bình thường, ở trường hà bên trong, chậm rãi tìm tơ ý chính mình tu hành phương hướng. Nhưng là bây giờ công đức có phải là có cái gì đặc thù thu lấy phương pháp Ly Mộng không thể không hiếu kỳ, trời đất cờ nở hạo nhiên chính khí, bọn chúng cu nở dê càng có thế hành sinh thiên địa linh vật, mà linh vật cũng không chỉ linh mạch, linh tài, linh thực, linh thú, còn có người, người mới là vạn vật chiều dài. Bãi săn chính là vu tộc độc hữu trời đất, bọn họ sẽ một đời lại một đời trong đó phồn diễn sinh sống, nàng hy vọng nó như bây giờ quy tàng bình thường, khi nó chân chính trực diện thế nhân thời điểm, lóa mắt được như lúc sơ sinh mặt trời. Vì lẽ đó công đức lại nhiều, nàng cu nở dê sẽ không ngại nhiều. Hỏi chính ngươi A Lư Duyệt đem nên cho không sai biệt lắm về sau. Yên lặng thu tay lại, công đức độ người, vì sao có người ngàn không còn một, có trăm người không được một, có người lại cơ hồ có thế tuyệt không lãng phí toàn bộ sẵn sàng nên tiếp thu Ly Mộng như có điều suy nghĩ. Thế nhân đều nói, nó có nhiều khó khăn, có thế trên thực tế, trời đất tuy rằng không quen, lại cho người khắp nơi sinh cơ. Lư Duyệt có chút thở dài, công đức tu sĩ, kỳ thật thật tính toán ra, rất nhiều, có lẽ chúng ta mỗi một cái tông môn đều có. Đây không có khả năng. Ly Mộng lập tức đứng lên, giữa ngực chập trùng đến kịch liệt. Diệt thế đại chiến tại ban đầu vẫn bao nhiêu người, nếu như công đức tu sĩ, thật sự là khắp nơi có thể thấy được lời nói, làm sao lại như vậy thảm liệt, ta là ví dụ rất tốt. Lư Duyệt lẳng lặng nhìn về phía nàng, ta không phải người tốt, cũng không phải người xấu, sở dĩ có công đức, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp. Ly Mộng lông mày nhíu chặt, cái gì không phải người tốt, nàng sớm đem nha đầu này tra xét cái đấy mất, vận mệnh tại một ít địa phương, tựa hồ luôn luôn tại luân chuyển, thế nhưng là mặc kệ nàng đi qua rất nhiều lần chết yểu chi mệnh, người dưới đây tuyến luôn luôn thủ được cao hơn người ngoài chút. Ly Mộng ở trong lòng thở dài, nếu không phải nàng danh giới cuối cùng cao hơn người ngoài, chỉ sợ cu nở dê sẽ không chết yểu. Mười y bô nở tuổi tại thành đức hóa cứu người, là bởi vì, tuổi tác quá nhỏ, vào tu tiên giới quá ngắn, còn không có vứt bỏ mẹ ta dạy dỗ thiện. Lư Duyệt thanh âm hơi xúc động, kỳ thật thật muốn tính toán ra, lúc ấy tiêu giao bất luận cái gì một vị sư huynh sư tỷ bị giam vào trong, chỉ cần có thể cứu những người phàm tục kia, bọn họ đều sẽ dốc hết toàn lực. Ta là vừa lúc mà gặp, lại thêm phía sau có tiêu giao môn, nếu không không có ta sư vũ sư thúc tại chùa bàn long đại náo, ai sẽ quan tâm ta, không ai quan tâm, ngươi nghĩ tới. Chờ đợi ta sẽ là cái gì sao? Ly Mộng ngơ ngẩn. Nàng điều tra, lúc ấy kiệt lực người cứu nàng bên trong, trừ tiêu giao hai cái đồng môn bên ngoài, còn có ma môn một vị nguyên anh, hai cao y này nếu như thiếu đi bất luận cái gì một khâu, đều coi như chờ ta không phải tử cục, không có cực phẩm đan dược bằng nhanh nhất tốc độ hồi phục linh lực, gân mạch tất nhiên sẽ bị tổn thương. Lư Duyệt cười khổ cười, nếu như vậy, ta còn có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao? Ly Mộng tựa hồ có chút minh bạch. Thiêu giao trừ ta ra, kỳ thật còn có một người có công đức. Lư Duyệt rót cho mình một chén rượu, miệng đầy uống vào lúc, nàng lại không cảm giác ngọt, chỉ cảm thấy đàn ở dê cha tờ. Ngươi muốn gặp hắn sao? Ly Mộng không biết vì cái gì, đột nhiên có chút sợ hãi, không dám đi gặp. Dù là có tiêu giao ở sau lưng làm chỗ dựa, có thế bởi vì linh căn không hiện, lại thêm lạm người tốt tính tình. Hắn dù là có công đức, con đứa nở dê tu ha nhở, kỳ thật cu nở dê sớm phá hỏng. Lư Duyệt lần nữa tự rót tự uống, tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, ngươi như muốn mượn công đức, ta nghĩ hắn tất nhiên cu nở dê nguyện ý, bọn họ có công đức người, đều là luyện khí tiểu tu sĩ. Ly Mộng tiếng nói có vẻ run rẩy, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chỉ có mới bước vào tu hành đường tiểu gia hỏa, mới không có sức tự vệ, dù là có thế nhìn thấy vực ngoại sàm phong thần hạch ở đâu. Bọn họ cũng là không làm gì được, đi theo ta đi. Lư Duyệt ném chén lớn rượu, đi ra động phủ, thẳng đến ngoại môn. Một cái râu tóc bạc trắng cụt một tay láo nông, ngay tại trong dược điển dạy hắn tiểu tôn tử bắt phệ linh trùng, ví dụ bắt những cái kia phệ linh trùng. Đương nhiên, càng thêm xuất thủ thuận tiện, hắn tại trên đùi của mình cắt ba đạo lỗ hổng, lấy tự thân linh lực tinh huyết làm dẫn. Ly Mộng thiên nhãn hơi mở, láo nông trên thân xác thực gần hàm điểm kim quang. Dạng này người tu hành hẳn là không bình cảnh, có thể tu tiên giới, sinh tồn so với vận mệnh tàn khốc hơn, mặc kệ là tán tu, vẫn là tông môn đệ tử, muốn tại tu tiên giới sống sót, đều khó có khả năng không làm mà hưởng. Lư Duyệt cùng nàng ẩn tại tầng mây bên trong, hắn tông môn nhiệm vụ là trông giữ dược điển, tại phát hiện hắn là công đức tu sĩ thời điểm, ta cố ý tra xét hồ sơ của hắn. Nói đến đây, nàng thực tế nhịn không được thở dài, Lý Thắng, tứ linh căn tu sĩ, 21 tuổi lúc, luyện khí 6 tầng, cùng bằng hưu tổ đội săn giết yêu thú, vì cứu người mà độc một tay, từ đây tại bằng hưu chiếu cố dưới, tại từng cái đê giai dược điển chúng qua, nhập môn 65 năm, hắn tại trong dược điển, ngây người có 55 năm theo lý thuyết, loại này có bằng hưu chiếu cố người, dù là làm dược nồng, QNZ không tới quá thành dạng này, thế nhưng là, hắn thật vất vả nhiều. Tích trữ linh thảo, lại bị một khỏa lại một khỏa buông tha ra ngoài. Năm đó thương cánh tay khí huyết tổn hao nhiều, không có tốt đan dược, đến mức tổn hại chút căn cơ. Lại thêm trông giữ dược điển, lãng phí bó lớn thời gian, tiêu hao tinh huyết linh lực, bây giờ 76 tuổi, còn tại luyện khí 9 tầng hỗn. Ly Mộng trong bụng khẽ run. Thời gian của hắn không nhiều, hơn ngàn công đức, chỉ biết hóa thành trời đất. Lư Duyệt nhìn về phía nàng, đứa bé kia, là hắn theo thiện đường báo dưỡng, cũng là tứ linh căn. Hắn nên hy vọng hắn có thể so sánh hắn đi càng xa. Hắn biết mình thân có công đức sao? Ly Mộng thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Lư Duyệt lắc đầu, lúc trước nếu như không phải chùa Bàn Long Đại Sư, ta kỳ thật cũng không biết, chính mình thân có công đức. Thiên đạo không quen, thiên đạo đối nghịch thiên mà đi tu sĩ càng là hà khắc. Hữu tâm làm thiện, dù thiện cũng không thường không nói, ngược lại khả năng đem tu sĩ, kéo vào nhân quả bên trong, thử hỏi, có mấy người dám ở như thế tàn khốc động một tí sinh tử tu tiên lên giới, đi đại sự cái gì việc thiện cái khác công đức tu sĩ, ngươi QNZ có manh mối sao? Ly Mộng trầm mặc một hồi nói, trừ không cho chính ta hồn phi phách tán bên ngoài, ta càng hy vọng mới mở thế giới, không phải như một phủ giống như không trọn vẹn, vì lẽ đó công đức càng nhiều càng tốt. Lư Duyệt gật đầu, ta có thể giúp ngươi liên hệ ta biết khả năng có công đức, về phần người ta có nguyện ý không, như thế nào cho. Ta liền không có biện pháp. Yên tâm, ta chỉ cần ngươi giúp ta liên hệ. Lý Thắng chưa từng nghĩ đến, hắn sẽ còn là công đức tu sĩ, nghe được Lư Duyệt ý đồ đến, lao đầu cơ hồ không chút suy nghĩ, đáp ứng xuống. Ly Mộng phát hiện, thù lao cái gì, tại lao nhân này trong lòng, tựa hồ không tồn tại qua, thậm chí hắn đều quên giúp báo dưỡng tiểu tôn, muốn chỗ tốt. Hai người rời đi dược viên thời điểm, sửa đổi bọn họ phần này trí nhớ, chỉ là... Theo linh khi đến pháp khí đến đan dược, trực tiếp lưu lại cùng đến trúc cơ tài nguyên tu luyện. Trạm thứ hai, hoa gia. Công đức sở dĩ tại tu sĩ cấp cao bên trong khó tìm, thực là tu tiên giới quá tàn khốc, nếu là không có bối cảnh, dù là nghị phát ra cái thiện tâm, đều có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Lư Duyệt một đường đem tàng tưởng cùng hoa thần, vào bảo sơn mà tay không về, rõ ràng là cái có thể phát hiện vô số cơ duyên người. Lại lẫn vào ngay cả cái túi chữ vật đều không có, bị thương không linh thạch mua đan dược, chỉ có thể chính mình nấu thuốc nước chuyện, toàn bộ cùng Ly Mộng nói ra. Đã từng cao tuyệt thánh nữ đại nhân, nghe được đầu đầy mồ hôi. Ở rể hoa gia tăng tưởng, cũng coi như hoa gia người đi loại này lấy thu thập hoa linh lộ mà sống thuần túy thế gia, nàng nghe được rất quen thai A thánh nữ đối vu tộc có thủ hộ trách, nhưng đồng dạng, vu đối đầu thánh nữ cung cấp nuôi dưỡng, cu nở dê đến cực hạn. Đã từng, vì bọn nàng 12 thánh nữ chuyên cung hoa linh lộ bộc trở, tựa hồ liền được ban cho lấy hoa tên. Ly Mộng thở dài, quy tàng tên, quả nhiên là mặt chữ ý tứ. Hoa gia đối đột nhiên xuất hiện Lư Duyệt, kia là tuyệt đối hoan nên, đã tiến giai nguyên anh trung kỳ hoa hy tự mình tiếp đãi. Nói sớm đi xem người ta tới thăm đám các người cũng giống như vậy. Lư Duyệt cười đánh gãy. Từng đại ca cùng hoa thần ca đâu, bọn họ thế nào tại hoa gia, sao tại ai, chúng ta chính là bị tàng tưởng liên lụy hành trình. Hoa hy biết nàng cùng bọn hàn chín, tàng tưởng vừa mới tiến giai kết đan hậu kỳ, còn chưa ổn dưới tu vi. Tiến giai kết đan sau Lư Duyệt cao hứng, nói như vậy, hoa thần đại ca tu vi, còn cao hơn hắn chút đi. Hoa hy khỏe miệng co quắp một chút, nàng quả nhiên hiểu rõ vô cùng hai người kia đi cho tới bây giờ, toàn bộ hoa gia người, cũng không biết. Có ma tinh danh xưng Lư Duyệt, làm sao lại cùng bọn hắn ra hai cái đồ đần, chung đụng tốt như vậy. Đúng vậy a, ta đường ca muốn so tàng tưởng rất nhiều. Tuy rằng QNZ thánh phụ, có thế hoa gia tự nhỏ giáo dục, QNZ không phí công, còn có một đôi sơ qua cảnh giác ánh mắt. Đa tạ Lư Duyệt đứng dậy làm một lễ thật sâu, Hoa Hy dưới sự kinh hãi, muốn tránh thế mà không tránh đi. Những năm này, ngươi trông coi bọn họ, nhất định rất mệt mỏi đi. Hoa Hy trên mặt lập tức cổ quái. Không, bọn họ là Hoa gia người, nhưng cũng là bằng hữu của ta. A Lư Duyệt chen trước mắt, lúc trước ta đi cùng với bọn họ thời điểm, ngươi biết ta sợ nhất cái gì sao Hoa Hy? Ta sợ nhất ngày nào bị bọn họ liên lụy được, ngay cả một viên an trạch đan đều không có. Một cước bước vào điện Hoa Thần cùng tăng tưởng, phi thường nghĩ lui bước trở về. Khu ngươi nói vật họp theo loài, Lư Duyệt, ngươi kỳ thật cu nở dê không thể so chúng ta tốt đến đó. Tăng tưởng bị Hoa Hy lăng lệ một chút, dọa đến phía sau có chút đổ mồ hôi, không thể không kéo nàng xuống nước. Nhiều như vậy công đức nói tiễn liền đưa ra ta kia là bán được rồi. Lư Duyệt buông buông tay, ngươi có thể thấy được ta làm qua mùa bán lô vốn. Khụ khụ, Ly Mộng ngồi không yên. Nha đầu này, đem nhiều như vậy công đức tiễn nàng, tựa hồ không muốn tiền, còn lấy lại. Tăng tường nhìn thấy, Lư Duyệt mặt đột nhiên liền đen đứng lên. Khụ khụ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nàng cùng hai cái này đầu đất, là vật họp theo loài, có thế Ly Mộng ơ chửa cờ mặt. Lư Duyệt thật đúng là không có cách nào phản bác nữa xuống dưới. Hoa Hy tỷ tỷ, lần này ta cùng Ly Mộng tiền bối tới, là có chuyện muốn cùng từng đại ca cùng Hoa Thần ca đàm luận, vậy các ngươi chậm đàm luận. Hoa Hy cấp tốc đứng lên, ta đi chờ một chút. Ly Mộng quay đầu nhìn về phía nàng, ha tù nhạc ôi trao đối điển phở hí. Hoa Hy ánh mắt lập tức trông lớn. Lư Duyệt, ngươi cùng bọn hắn hai vị đàm luận, ta mặt khác có việc, muốn cùng Hoa Hy đàm luận. Ly Mộng đứng lên, đi thôi, để ta xem các ngươi Hoa gia hiện tại Hoa Linh Lộ. Là nhìn xem Lư Duyệt, nhìn lại một chút thánh nữ, Hoa Hy lại cong xuống thân thể, cung kính dị thường. Lư Duyệt có chút ngơ ngác, vừa mới thánh nữ lời nói, tựa hồ là vu tộc ngôn ngữ đi, nàng hình như tại sáng di nhân nơi đó đã nghe qua. Hoa đại ca, ngươi nghe hiểu được Ly Mộng tiền bối lời nói sao? Hoa Thần trên mặt có chút ngưng trọng, cũng có chút tạm đạm, nghe không hiểu. Bất quá Hoa Hy có thể là hiểu. Không chỉ Hoa Hy hiểu, Hoa gia sở hữu găng sức bồi dưỡng dòng chính chi, cũng sẽ hiểu. Chỉ có hắn, hắn sớm đã bị Hoa gia xếp tại dòng chính chi ở ngoài. Lư Duyệt trừng mắt nhìn, nàng đã từng rất hiếu kỳ Hoa gia, làm quy tàng đại lục thuần túy nhất gia tộc, suy thoái đến ngay cả gia chủ thân tử, đều bởi vì tài nguyên thiếu hụt muốn bị hy sinh hết lúc, cu nở dê không muốn biến báo, thực tế quá làm cho người không hiểu. Bất quá bây giờ nhìn Ly Mộng bộ dạng, nàng nghiêm trọng hoài nghi Hoa gia chân chính xuất thân. Khu ta tới, cũng không phải bởi vì chuyện khác, là tìm các ngươi hỗ trợ. Lư Duyệt mạnh đè xuống nỗi lòng, không đi nghĩ nàng không thể nghĩ chuyện, linh lực ngưng tụ trên mắt, tại trên thân hai người quá một vòng lúc, so với nàng tưởng tượng còn tốt, không chỉ tàng tưởng có công đức, chính là Hoa Thần trên thân, cu nở dê đồng dạng có công đức. Nói ra lý do lúc trước, vẫn là phải nói trước nói một chút. Cho dù các ngươi làm ra quyết định gì, về sau chỉ nhớ, đều sẽ bị một lần nữa sửa đổi. Sáng di nhân không có sức tự vệ, độc lập với thế chuyện, càng ít người biết càng tốt. Phao phao không nghĩ tới, hán thiên tân vạn khổ mưu tính một đống đại lao trở về, kết quả Lư Duyệt thế mà không tại Tiêu Gia Môn. Cốc lệnh tắc, ngươi vì cái gì không nàng tu luyện, lúc này sao có thể để nàng chạy khắp nơi chơi đâu? Đối mặt khiển trách nàng tiểu gia hỏa, cốc lệnh tắc không nói gì tại chỗ. Nàng chạy đi đâu rồi? Ngươi giúp ta đem nàng tìm trở về đi. Phao phao một khắc đều không muốn chờ, hắn làm nhiều như vậy linh thảo trở về, xử lý như thế nào là cái vấn đề lớn. Nhìn tiên quả là cả viên ăn, vẫn là luyện thành đan, chờ mong kia vạn người không được một thượng phẩm đan, cũng là vấn đề lớn. Theo lý thuyết, có hắn cái này hỏa tinh linh tại, luyện ra thượng phẩm đan tỷ lệ rất lớn, mong muốn tiên quả chuyện. Như thế nào cùng Tô Hồ Ly cùng Mai Chi tiền bối nói a? Đối với các nàng hỗ trợ, Lư Duyệt cũng sẽ không luyện đan. Cốc lệnh tắc khẳng định cu nở dê không biết luyện đan, hắn nhóm lửa đi, luyện đan đồng dạng sẽ không. Cha nở dê lẽ lại phao phao nhỏ lông mày, nhăn thật cao, hắn muốn hiện học, làm một cái biết luyện đan hỏa tinh hay sao? Ta cũng không biết nàng đi nơi nào, bất quá, Ly Mộng tiền bối còn muốn làm đại sự, các nàng ngày mai không trở lại, hậu thiên nhất định trở về. Cốc lệnh tắt xem tiểu gia hỏa dáng vẻ khổ não, ôn nhu hỏi, là linh thảo có vấn đề sao? Nếu có vấn đề, cùng họa phiến tiền bối nói sao? Họa phiến tiền bối rất giữ gìn muội muội, tại nàng tại, các phương cho phao phao linh thảo, sẽ không có vấn đề. Linh thảo không có vấn đề, là ta có vấn đề. Phao phao ấm ức nói, ta nghĩ nàng.